Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Đệ Tam Chương Chiến, Tang Ti Đàn. 2, hắc hắc, Từ Thịnh Cường lời này vừa ra. Có ít nhất hơn 10 đạt được mười mấy tên nam nhân tại chỗ một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hưng phấn đem súng lục cắm trở về bên hông. Phản sở hướng chính mình tùy thân mang theo dụng cụ cắt gọt mặt trên. So với thương, bọn họ thích hơn sắc bén. Có thể một chút đem tang thi cắt toàn bộ đầu bổ ra khảm đao. Búa trợ dụng cụ, bởi vì chúng nó cứng rắn, sắc bén, trọng yếu nhất là, tin cậy. Huynh đệ, ta đã không thể chờ đợi được Úc, ta cũng vậy, lão đệ, ta bây giờ nhìn đến thế nhưng từng viên một mỹ lệ tinh hạch. Hắc hắc, ngươi thấy được là một đám cô gái xinh đẹp đi. Ha ha ha, nam nhân nói xong, liền đi theo vọt vào dưới lầu tang thi đàn chung đi. Bị thủ người cười cũng không giận, không sao cả bàn nhún vai, sờ soạng hạ mũi lẩm bẩm nói. Từng viên một tinh hạch cung cấp với từng nhóm một cô gái xinh đẹp. Có lý, dứt lời, cũng theo sát sau xông ra ngoài. Này là một đám bị điều dạy dỗ sói. Bọn họ không chỉ có hiểu được cái gì gọi là tác đoàn thể hợp tác. Đơn chiến năng lực như nhau phi thường tốt. Một đám hung mãnh sói vọt vào dê đàn sẽ như thế nào? Đáp án, đầu ngốc đều biết, nhìn lao ra đại môn. Đã ở tang thi đàn trung đại khai sát giới các nam nhân. Mộc Uyển Linh đang nhìn được nhiệt huyết sôi trào đồng thời. Cũng nhịn không được tay ngứa ngáy muốn cùng đi xuống tham chiến. Quả thực tượng một hồi hoa lệ huyết tinh vũ đạo trận thi đấu lớn. Thấy ta nhịn không được cũng muốn đi xuống tỷ đấu, Vương Diễm chẳng biết lúc nào đứng ở. Phía sau của nàng chắc, nhô đầu ra nhìn dưới cửa sổ tình hình chiến đấu. Tay trái đè xuống, chỉ nghe nàng tay phải khớp ngón tay phát ra, ba ba tiếng vang. Đó là máu biểu tình triển lộ không bỏ sót, ngươi muốn làm gì, Mộc Uyển Linh để phòng nhìn nàng, cho rằng nàng là thù cũ chưa tiêu, muốn mượn cơ hội này đối phó chính mình đâu. Vương Diễm nhẹ chào cười, cũng không biết là đang cười chính mình hay là đang cười Mộc Uyển Linh. Bất quá hiển nhiên là pha trò Mộc Uyển Linh thành phần thật nhiều. Bởi vì nàng kế tiếp lại nói câu, đương nhiên là đi xuống cùng nhau chơi đùa chơi, ăn nhiều hơn nữa tinh hạch tăng lên sức chiến đấu vĩnh viễn cũng so ra kém ở sống hay chết trong. Lúc đó hợp lại bác ra tới thực lực chân chính, ta mặc dù đê tiện sở đạt mắt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí không tiếc bán thân thể. Lợi dụng đồng bạn, nhưng thế nào cũng tốt hơn ngươi như vậy, vĩnh viễn chỉ có thể làm dựa vào lạt nàng người bố thí mà sống nhà ấm đóa hoa. Cùng như vậy ngươi so với, dựa vào chính mình mà sống ta, nhưng là phải cường trăm ngàn vạn bội, cao quý xinh đẹp đại tiểu thư, xem ra giản đại tỷ đầu đối với ngươi giáo dục hiển nhiên không phải quá thành công. Vương Diễm nói xong. Cũng không quay đầu lại cầm đem thái đao đi ra ngoài. Mộc Uyển Linh sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Vương Diễm nói kỳ thực cũng không có nói sai. Giản ngôn trừ phi cần phải, bình thường đều đúng nàng áp dụng bỏ mặc giáo dục phương thức. Nàng cũng không chính mình theo những nam nhân kia các cùng đi chém giết. Thế nhưng cũng chưa từng có nói không cho phép nàng tham dự trong đó. Tương phản, theo nàng duy nhất được cho ép buộc, làm cho mình mỗi ngày nhất định phải tiến hành dài đến 4 năm mấy giờ thể năng võ thuật huấn luyện. Là được nhìn ra được, nàng rất hy vọng chính mình chủ động một chút, tự động nhiều tiến hành kỳ tràng thực chiến huấn luyện. Thế nhưng, nàng thừa nhận, chính mình rất sợ hãi, không phải là không có tìm cách, lại thủy chung không dám thực thi hành động mà thôi. Bất quá bây giờ làm cho Vương Diễm như thế một hồi kích thích. Nàng lập tức liền chịu đựng không nổi. Ló đầu lại liếc mắt nhìn dưới tình hình chiến đấu. Giản ngôn hai tay cầm đao. Như khiêu vũ bàn, mỗi một đoạn ngắn vũ bộ quá khứ. Chung quy có như vậy mấy cái tang thi bị mất mạng. Chúng nó nhiều là T1, nhưng cho dù thỉnh thoảng có như vậy một hai chỉ T2 xuất hiện ở bên cạnh nàng. Chẳng sợ không chết, nhưng là đồng dạng muốn lưu lại một chút vật kỷ niệm đến. Mà bên kia, đã đồng dạng vọt vào tang thi đàn Trung Vương Diemani nếu như nói giản ngôn chỉ là cực kỳ giống. Đang khiêu vũ, như vậy này từng cực độ làm cho nàng khinh thường nữ nhân. Liền chân chính là một vũ đạo nhà, có thể của nàng lực sát thương căn bản không thể cùng giản ngôn so sánh với. Nhưng thân thể của nàng pháp nhưng cũng có chút nhẹ nhàng linh hoạt. Mộc Uyển Linh tự nhận từng học mấy năm vũ đạo, thí dụ như ba lê, tư thái cũng xưng được với cực kỳ mềm mại linh hoạt. Nhưng lúc này nhìn thấy nữ nhân này thân pháp, lại kinh dị phát hiện, nữ nhân này vũ đạo bản lĩnh phi thường thâm hậu, nàng học vũ đạo, có ít nhất thập năm trở lên. Hừ, thảo nào như thế kiêu ngạo, đừng tưởng rằng liền nàng từng học vũ đạo, thân linh khéo tay là được không sợ hãi xông vào tang thi đàn chung. Nàng theo 5 tuổi lúc liền bắt đầu học ba lê, luận thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt. Muốn tuyệt không so với nàng chỗ thua kém mảy may. Hơn nữa, nàng không phải nói chính mình chỉ có thể dựa vào người khác sao? Hừ, chính mình liền ỷ lại thế nào? Nàng chính là muốn tìm như thế cái cường đại chỗ dựa vững chắc đều không có cơ hội. Chí ít chính là mình dựa vào này. Có chí ít cao hơn nàng gấp 5 lần thể chất. Không phải sao? Giống, bởi vì nhiều người thêm vào. Tang thi các ngã xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn 1000 chỉ tang thi, đầu tiên là làm cho giản ngôn đám người dùng súng ống quét rớt mấy trăm. Sau đó hay bởi vì cận chiến duyên cớ kiên mất không ít. Trong chớp mắt, liền chỉ còn lại có rất ít hơn 10 chỉ, nhưng đó là này ít được liền Lý Nghị đều có chút không để vào mắt hơn 10 chỉ T1. Lại làm cho giản ngôn một trận run sợ, tăng nhanh tốc độ. Giết sạch chúng nó, đừng cho chúng nó có cơ hội triệu hoán đồng bạn. Đáng chết, nàng cũng không muốn có cơ hội lại đuổi kịp thiên thậm chí hơn vạn chỉ tang thi các thí nghiệm một. Phen thi hải chiến thuật uy lực có đáng sợ cỡ nào? Toàn thân, tiên chân hoành đá, hữu khuỷu tay đánh, thẳng quyền, thuần thục, đây là đang giản ngôn ở tiện tay đem đã chém vào băng dụng rất nhiều chỗ hỏng. Đã rồi rõ ràng không quá áp dụng 2 thanh khảm đao. Thuận tay giết chết 2 xui xẻo tang thi hậu vài giây chung làm được động tác. Mà chính là này mấy động tác, lại làm cho mấy cái T1 các cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời vứt bỏ tính mạng. Còn lại chừng 20 chỉ tang thi đã ở Lý Nghị. Trương Hồng thuộc hạ đi gặp Thượng Đế Mạt, Ngô, có lẽ chúng nó khả năng không thấy được. Hô thở sâu. Nặng hơn nặng phun ra, giản ngôn thở phào nhẹ nhõm dùng ngón tay cọ cọ mũi. Đối phó, ok, bao nhiêu tốt đẹp một ngày. Không phải, thật là đáng sợ một đám người, đã đứng ở tiểu đội mình thành viên phía trước sấm dậy cảm khái. Hắn hiện tại đảo là thật có chút may mắn chính mình lúc trước sáng suốt cử động. Đám người này sức chiến đấu quá kinh người, hoàn hảo hắn không hề động ý biến thái. Thực sự tính toán đi cướp đoạt bọn họ, bằng không hiện tại hắn cùng hắn các chiến hữu có phải hay không cũng sẽ tượng này đó tang thi các. Bàn, toàn bộ té trên mặt đất, thật vui vẻ đi theo Thượng Đế ước hội uống trà đâu. Quét tước chiến trường, này đó nặng mùi máu tươi, đưa tới tang thi các nhưng không xong. Mặt khác, vài người đến phụ cận đi thăm dò nhìn một chút, vừa có chỉ tang thi phát ra triệu hoán. Mặc dù chỉ gọi mấy tiếng, nhưng vẫn có thể đưa tới không ít tang thi. Các ngươi đi xem monster nếu như là rất nhiều lượng, không nên chiến đấu, lập tức trở về đến báo cáo. Loại nhỏ luồng đàn, trang thượng ống hãm thanh, cho phép sử dụng súng ống, đang khi nói chuyện. Giản ngôn đã rất nhanh đem chính mình sở liệp sát chừng 10 đầu T2 đầu tinh hạch toàn bộ lấy đi ra. Về phần những thứ khác T1 tinh hạch. Không cần chính nàng động thủ, tổng sẽ có người giao cho trên tay nàng tới. Đây là đương lão đại chỗ tốt a, sấm dậy đúng không? Không biết có nguyện ý hay không đến bên trong ngồi một chút. Xin người uống nước trái cây. Giản ngôn làm ra mời. Kiên trì đạm mạc trên khuôn mặt, khó có được hiển hiện một tia nhạt nhẽo tươi cười. Canh thứ nhất dâng lên, cầu phiếu cầu cất giấu. Cạc cạc, hết chương.